Ông muốn gì vậy? Lặp lại các sự kiện kể từ lúc buổi thuyết trình kết thúc trong phòng khách sạn Van Hassen. Có một sự yên lặng, Pivekam suy nghĩ. Cuối cùng, ông ta nói, tôi sẽ điện thoại về Groningen để xin ý kiến các thủ trưởng của tôi. Ông ta nói thêm, không mấy tự tin về sự bẩn cật của mình, vừa nói vừa rình xem thái độ của những người nghe. Chẳng hạn, như sẽ thiếu mất một ai đó, Konrad Popinga, ông ta sẽ không thể. McRae ngắt lời Pivekam. Chính tôi sẽ đóng cái vai ấy. Và ông đi, theo sau là John Diclo, sau khi đã nói. Xin cảm ơn vì bữa ăn trưa ngon tuyệt.